Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 693, không treo có thể gọi luân hồi giả. Thần thoại cùng tiên tích va chạm. Hợp nhất, Cẩm Giang trên, mặt sông như ngày, sóng nước nhẹ sao có loang lổ ánh mặt trời rơi xuống sương mù. Nặng nề không thấy được mênh mông nước sông ngàn dặm, lại mịt mờ nằm dày đặc. Không hiện ra nội cảnh hô đột nhiên mà có gió nổi lên. Có thân ảnh đạp sóng mà đi. Một mình sang sông nó bào tím ra thân. Eo đeo trường đao. Tóc dài tùy ý rối tung ở trước ngực. Lại cho người rồng ngâm hổ gầm vậy uy nghiêm cảm. Bước đạp phong lãng rừng bỗng nhiên. Bốn phía tràn ngập giang trong xương. Chẳng biết lúc nào pha vào từng tia từng sợi khí đen. Rất nhạt, như có như không giang xương mặt khác. Cũng là có nhỏ như tơ nhện sóng hạt ánh sáng lưu giữ. Lúc này cùng khí đen chạm nhau. Nhất thời liền sinh ra cảm ứng tinh thông ẩn núp ám sát tồn tại à. Vương Đằng thân hình hơi động. Đột nhiên một cái cong gấp. Xông vào một mảnh đá ngầm bên trong đồng thời. Hắn giấu ở trong tay phải phù lục đột nhiên sờ một cái. Nhất thời liền bị một chùm sáng hoa bao vây. Biến mất ở đá ngầm trồng chất chi địa. Bạch. Bất quá trong vài hơi thở, liền có khí đen kéo dài mà đến, hóa thành một đóa mây đen trôi nổi giang xương gian, bao phủ mảnh này đá ngầm, thật lâu không dưới, kỳ quái. Hắn nên chưa từng phát hiện mới là, nhất trọng thiên thê chính là khác biệt một trời một vực. Ta pháp tướng ngoại hiển bao phủ, pháp lý mạnh mẽ, hắn nên mông muội mới là, đột nhiên mà eo hệ một màu lục phối sức bóng dáng ngưng tụ mà đi giống. Như giữa hư thực, nương theo giang xương phun trào mà đung đưa không ngừng. Tự trên không nhìn xuống cả tòa đá ngầm. Làm thế nào cũng nhìn không thấy biến hóa phía sau. Hai vị mang mặt nạ võ khúc tinh quân cùng Bắc Đầu tinh quân nhíu mày. Mơ hồ nhận ra được không giống bình thường nếu là người thường. Tự nhiên không có như vậy bỏ chạy thủ đoạn. Ở một vị cao thủ tuyệt đỉnh pháp tướng trước mặt. Cho dù cao thủ nhất lưu mạnh hơn cũng không có chút ý nghĩa nào. Đây là chất chênh lệch. Âm thanh của võ khúc tinh quân càng cân nhắc dường như phát hiện cái nào. Đó chuyện thú vị bình thường, luân hồi phù. Hắn quả nhiên cũng là luân hồi giả. Hơn nửa cùng Tào Hiến chi có dính dáng. Có 5 phần 10 có thể gia nhập tiên tích. Bắc Đầu tinh quân cũng là cười nhạt. Quả nhiên bị bọn họ phát hiện chút vấn đề chẳng trách thiên đế đối với người này khá trọng thị. Nguyên lai cũng là luân hồi giả. Chẳng trách trưởng thành nhanh như vậy. Vốn là có Huyền Thiên Tông làm hậu thuẫn cung cấp. Thêm vào luân hồi nhiệm vụ chém giết mài rũa cùng kỳ ngộ tu vi nghĩ không nhanh chóng tiến bộ cũng khó khăn. Một bên khác, luân hồi không gian bên trong bóng dáng của Vương Đằng tự trên quảng trường hiển hiện ra. Hắn đưa tay lấy ra một phương lư hương, tiện tay run lên, liền hạ xuống rất nhiều đồ vật công pháp, đều là bị giết ngoại cảnh chỗ lưu đem hệ số ném vào trước người cột sáng bên trong. Đổi lấy 620 thiện công đồng thời, lục đạo luân hồi chi chủ thanh âm lạnh như băng vang lên phải trăng tiến vào Tây Du thế giới tu. Hành, tiêu tốn luân hồi phù một viên, 200 thiện công, có thể tu hành một tháng. Tiêu tốn 600 thiện công, tu hành 3 tháng, Vương Đằng hơi trầm ngâm, đem pháp tướng triệt để thực chất hóa cần tiêu hao không ít thời gian. Ngược lại cùng tài nguyên không quan hệ, thuần túy mài nước công phu so ra, Tây Du thế giới hoàn cảnh vẫn còn thời đại thượng cổ. Tiến hành tu hành tự nhiên so với chân thực giới nhanh hơn không ít vo ve sau một khắc. Chính là quen thuộc gợn sóng tỏa ra, cải thiên hoán địa lại mở mắt lúc. Dĩ nhiên ở vào một mảnh khác trong thế giới Tây Du thế giới. Tây Ngưu Hạ Châu, trở về đếm ngược, 3 tháng, Vương Đằng nhìn bốn phía quen thuộc khô cạn đại địa. Nếu như có thể lời nói, hắn ngược lại hy vọng có thể giáng lâm ở Đông Thắng Thần Châu. So với mà nói, Tây Ngưu Hạ Châu xem như là tứ đại bộ châu bên trong hoàn cảnh kém cỏi nhất. Hắn tổ khiếu nguyên thần lực lượng phát tán. Cấp tốc mở rộng đến chu vi 30 dặm, tìm đến một chỗ linh khí tương đối nồng nặc địa giới tiện tay mở ra một chỗ động phủ. Liền lắc mình mà vào, ở trong đó bế quan, dầm có liên miên sóng lớn thanh âm tạo nên, sông dài hiện ra, như trường đao vậy bị thiên chủ đế quân quản lý, chiếm giữ cửu trọng thiên trên, tam sinh ngọc điệp treo cao, như môn hộ giống như mũ miện, chiếu rọi đại thiên chư thiên dần dần, dãy núi này bị nổi lên bạch kim gợn sóng chỗ che đậy. Như một mảnh sương mù liên miên rơi xuống đi. Yêu quái tầm thường tới gần thì sẽ có tâm kinh sợ, nhưng cảm giác chính là mạnh mẽ yêu tôn tới gần, đều sẽ thất thần mê man rơi vào trong đó. Lượn lượn vòng vòng lại đi ra lại bất chi bất giác bị hấp thụ trăm năm tuổi thọ. Một hồi liền lan truyền đi ra ngoài. Được khen là một chỗ ma quật, chính là thất động yêu vương cũng không dám tới gần, mãi đến tận sau ba tháng. Một tôn to lớn thiên đế pháp tướng bốc lên, chúa tể thập phương, sông thẳng lên trời khí thế hoành áp 4.000 trượng, sông dài cuồn cuộn sóng quang, một bóng người ở một đoàn sáng rực rỡ bạch quang bên trong chậm rãi nhạt đi, dường như phi thăng, chân thực giới, cẩm giang bên trên đá ngầm quần đảo gian, có một đoàn bóng mờ lung tung không có mục đích trôi nổi. Tự toàn bộ quần lạc hòn đảo gian xuyên tới xuyên lui, hắn vô cùng khẳng định. Mục tiêu cũng không hề rời đi. Vẫn còn ở đây. Luồng gợn sóng kia trước sau chưa từng trừ khử phần phật. Trong lúc hoảng hốt có cuồng phong tạo nên. Kéo dài bát phương. Xua tan giang xương. Hiển lộ ra nội bộ non sông đá ngầm đỉnh chóp. Ánh sáng kia trượt như gương tiết diện trên. Thình lình ngồi xếp bằng một tôn bào tím bóng dáng. Nếu đến rồi. Liền không muốn lén lén lút lút. Đoàn bóng ma kia nghe vậy chớp mắt vặn vẹo, hóa thành bóng dáng thẳng lướt mà lên gian, đột nhiên nghe được một tiếng đao reo dài lâu giống như long âm đường đường hoàng hoàng. Thiên đạo chi chủ, tiên thần cúi đầu, quỷ ma lui tránh. Tăng, đó là một tôn to lớn thiên đế pháp tướng, trên đầu lơ lửng tam sinh mũ miện, chân đạp thời gian trường hà, đạo đạo sóng quang hội tụ như chiều, hóa thành một thanh loang lổ trường đao tới tay, chiếu rọi gian thiên địa mênh mông, một mảnh mênh mông cuồn cuộn bao phủ 4.000 trượng. Thông suốt mấy chục dặm, pháp tướng ngoại hiền, người vượt qua tầng thiên thê thứ nhất, đi vào tứ trọng thiên. Thích khách tâm thần chấn động, khó tránh khỏi trong lòng nổi sóng, sao có thể có chuyện đó. Chỉ là biến mất rồi chốc lát, đảo mắt liền vượt qua nhất trọng thiên. Như vậy rõ ràng biến hóa. Pháp tướng cùng pháp lý bước đầu đan dệt tổ hợp, tiếp cận thực chất, có thể hiện ra với ngoài thân, phản hồi nguyên thần cùng nhục thân, sẽ sản sinh nhân thể thần thông, chính là võ đạo tiến triển đến nhất định giai đoạn sản phẩm, là thân thần mạnh mẽ tượng trưng, cũng là vượt qua tầng thiên thê thứ nhất tiêu chí. Hắn tất nhiên là không thể tính sai, ta không quản ngươi là dùng bí thuật gì cũng hoặc thần thông, đến tiêu hao tiềm lực như vậy. Ở trước mặt ta không thể thực hiện được. Hắn đưa tay chộp một cái. Vờn quanh quanh thân bóng mờ liền hội tụ đến. Hóa thành một cây màu mực trường thương hừng hực. Đồng thời có đen kịt hỏa diễm vờn quanh tà dị pháp tướng hiện ra. Bao phủ trời cao. Hóa thành song đầu bốn cánh tay tà linh gầm rú. Vô giết mà đến, cái kia màu mực trường thương liền rơi vào lòng bàn tay. Một luồng đầy dẫy sát khí cùng khốc liệt nóng rực thương thế liền bốc lên. Pháp tướng trợ mũi nhọn, chưa đâm ra, không khí liền như xé vải bình thường vỡ vụn. Trường thương vung mạnh, liền nhấc lên một tầng thương màn, đỏ đậm chân khí như lửa. Sóng nhiệt cuồn cuộn, đang, trong vô thanh vô tức, một thanh sóng quang trường đao cực tốc chém tới. Chảy xuôi thời gian lực lượng, chí đại chí cương, khắc ở báng thương bên trên. Bắn tóe đốm lửa, nhấc lên chân không gợn sóng. Hà, nguồn sức mạnh này, hàng thật đúng giá ngoại cảnh tứ trọng thiên. Cũng không phù phiếm, hắn dựa vào bản thân vượt qua tầng thiên thê thứ nhất. Sao có thể có chuyện đó? Bất quá tiếp theo, lục giai thích khách thì sẽ không thể bình tĩnh. Bởi vì một đao sau, vị kia huyền thiên truyền nhân bóng dáng liền lần nữa biến mất. Chớp mắt xuất hiện sau lưng hắn. Lại một đao hạ xuống, thiên địa giao cảm bên dưới, đáng tiếc rõ ràng nhận ra được có vô số sóng hạt ánh sáng lan tràn ở đá ngầm trên hòn đảo, nằm dày đặc mỗi một chỗ ngóc ngách, để vị trí của hắn không chỗ có thể tìm ra, chớp mắt liền có thể ngang qua mà tới không được, là môn kia quỷ dị bí thuật. Thích khách tâm thần hơi động, bộ pháp đạp động, như tuấn mã nhảy khe, hiểm chi lại hiểm né qua một đao này. Mực thương quét ngang, như huyết diễm liệu nguyên, đẩy ra một vòng chân không sóng gợn, xẹt xẹt, tà linh pháp tướng hai cánh tay đột nhiên một dạng, bốn cánh tay các chấp nhất cái đen kịt trường mâu, đạo hải lật mây, chấn động đến mức 40 dặm trường thiên đều sinh ra vết rạn nứt, gần như thiên phạt lâm thế thích khách cổ tay dương lên, màu mực trường thương quét ngang mà ra, sát khí cùng hỏa diễm cuốn ngược mà lên. Đi kèm thiên địa chi thế, cầm cố chu vi mấy ngàn trượng không khí, như đầm lầy vậy sền sệt, nhưng tựa hồ đối vị kia đế đao một điểm không có tác dụng. Ở chân không sóng gợn tới người chớp mắt, vương đằng thân hình đột nhiên khuếch tán thành tầng tầng sóng hạt ánh sáng. Xuất hiện lần nữa ở sau thân thể hắn, tốc độ như thế này, căn bản bắt giữ không tới. Đang, liên tiếp kim loại va chạm âm. Đốm lửa bắn tóe, mỗi một cái đều có thể có phòng ốc lớn, đốt rung đá ngầm, liên tiếp đầy trời giang xương đều mông lung thưa thớt lên quá nhanh. Thích khách càng đánh càng tâm kinh, nhậm tinh thần lực của hắn phân tán hư không, khí thế cảm ứng, cũng khó có thể bắt lấy vị kia huyền thiên thiếu chủ thân pháp. Thật giống như trong nháy mắt biến mất ở nhân thế gian. Loại này thân pháp quái dị tốc độ, để hắn mệt mỏi ứng phó. Căn bản khóa chặt không được đối thủ, thì lại làm sao có thể đánh bại đối thủ, đều là tứ trọng thiên cao thủ tuyệt đỉnh, như vậy chênh lệch cùng ưu thế là chí mạng. Mà, hắn là thích khách, am hiểu nhất chính là ám sát, mà không phải như vậy cương mãnh một trọi một chém giết. Đây là ở cầm chính mình thế yếu đi cùng người khác cường hạng giao chiến ở hắn bị vương đằng hét ra. Một khắc đó, song phương công thủ chi thế liền dĩ nhiên điên đảo. Hắn một tia ưu thế cũng không, thậm chí từ từ lưu lạc thế yếu một vị thích khách. Một khi xuất hiện tại ở bề ngoài, hắn kia liền trở thành bia ngắm, nhất định thất bại cong. Vương đằng thân hợp thiên đế pháp tướng, trong tay năm tháng gần như cùng sóng kia quang sông dài hợp thành một thể giữa trời vẽ ra một đạo quỹ tích, tuy rằng nhìn qua thường thường không có gì lạ, thậm chí là chậm chậm đến cực hạn. Lại bắn ra to rõ uy nghiêm, như hồng trung đại lữ tiếng đao ngâm, từng chiêu từng thức gian liền chất chứa thiên đạo biến hóa, móc lên thiên địa chi thế, uy lực chi mạnh, như cao thủ tuyệt đỉnh cũng cảm thấy tâm kinh. Oanh, thiên đế cất bước, đạp lên thời gian tiến lên, bỗng nhiên một đao chém xuống, chém đứt tà linh một tay, tam sinh ngọc điệp đánh rơi xuống, trực tiếp ngăn chui vào đen mâu vương đằng thuận thế mà lên. Thiên tâm kiếp vận chuyển, lấy mình chi tâm mang địch chi tâm, lệnh đối thủ tâm phủ kịch nứt, nhất thời liền có cuồn cuộn sông lớn vậy huyết khí thanh âm lao nhanh mà lên. Kéo thích khách trái tim đồng loạt đập đùng, tung tung tung, gấp gáp như nổi trống, tiếng chấn như tật lôi. Không được, thích khách lồng ngực đột nhiên đau xót, càng là huyết khí nghịch hành, chân khí thác loạn. Liền ngay cả phía sau tà linh pháp tướng đều có chút phai mờ, nhưng vào lúc này, hắn dư quang chiếu thấy bóng người kia, ngậm lấy cười nhạt mạnh mẽ bắt ấn đánh tới. Năm ngón tay gập lên nội liễm như bao thiên, một điểm vô lượng quang tỏa ra, ầm ầm bắn ra đúng. Trong nháy mắt, như là đầu bị trọng chùy liên tiếp vung đập phá hơn trăm lần giống như. Một mảnh ảm đạm cả người bay ngang ra ngoài, một tiếng vang ầm ầm. Và nát một tòa đá ngầm trồng chất núi cao, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình, lảo đảo rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, nắm thương gan bàn tay rạn nứt, có máu tươi róc rách, theo thân thương lưu lại, bọn họ ngược lại cam lòng dưới tiền vốn, hoàng giai thích khách làm mồi dụ, chỉ vì thăm dò, lấy ngươi điều này có thể ám sát tầm thường cao thủ tuyệt đỉnh lục giai thích khách là đao. Mãi đến tận hiện tại vừa mới đâm ra. Vương đằng cầm đao mà đến không nhanh không chậm, bước tiến cùng thiên tâm kiếp chi gợn sóng hỗn làm một thể. Ầm ầm mang theo chu vi 4000 trượng trong vòng hết thảy sinh linh nhịp tim thanh âm. Đặc biệt thích khách này là nhất lấy tâm dẫn tâm. Thật là bá đạo bí pháp. Xa xa, Bắc Đầu tinh quân cùng Võ Khúc tinh quân xúc động, thần sắc biến đổi, không thể không lui ra phạm vi này. nhưng cũng bởi vậy xúc động rồi dồn dập mà rơi sóng hạt ánh sáng, tạo nên một làn sóng gợn sóng chiếu rọi vào Vương Đằng trong lòng. Hắn hờ hững bất động, giống như không có nhận biết được, chỉ là cầm đao hướng đi kia Lục Giai thích khách lúc này. Có tầng tầng khói đen vậy bóng mờ tự thích khách kia trong thân thể dựng lên. Thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành tảng lớn bóng mờ làn sóng xung kích bát phương. Mưu toan bỏ chạy, muốn chạy. Vương Đằng tầng tầng đạp xuống, tà tâm mạnh mẽ nhảy một cái, tự trọng trọng trong khói đen truyền ra tiếng rên đồng thời. Kéo dài 4.000 trượng bên trong sóng hạt ánh sáng cùng nhau áp xúc hội tụ đến dường như lao tù. Bình thường đem đoàn bóng ma kia bao phủ vào trong đó đồng thời hắn một bước tiến lên. Lấy ánh đao diễn biến thánh tâm quyết bên trong đế thiên cuồng lôi. Hóa ánh đao làm trọng trọng tia điện. Công địch thân, như lôi vậy nổ tung. Liên tiếp vang vọng 9981 đạo tiếng nổ vang rền bốn phía đá ngầm một mảnh cháy đen. Tàn tạ, cũng không gặp lại kia bóng mờ. Chỉ có nửa đoạn gãy vỡ màu mực trường thương rơi xuống mà ra. Loang loang lổ lổ một mảnh, bị từ bên trong cắt đứt không ổn. Hắn hiện nay là ngoại cảnh tứ trọng thiên, mượn luân hồi phù đi tới thế giới luân hồi vượt qua tầng thiên thê thứ nhất. Đã không kém gì ta hai người, muốn ra tay sao? Võ Khúc Tinh Quân nói nhỏ, hắn thân thể hơi đùn lên, như là một cái ngủ đông khủng long. Sức mạnh cuồng bạo chảy xuôi ở mỗi một tấc máu thịt bên trong. Chỉ đợi một câu nói, hắn liền có thể vô giết mà ra. Bắt đầu tinh quân đang muốn mở miệng, bên hông treo lơ lửng phối sức nhưng là sáng lên. Hắn thần sắc động lại nói, tiên tích có dự bị tiểu đội làm phản, mang theo tình báo ném vào chúng ta thần thoại, dính đến vô thượng thần công Như Lai thần trưởng, Bích Hà nguyên quân bọn họ ở nguyên ma bên trong thế giới. Thiên đế để chúng ta dùng luân hồi phù chạy tới cướp giật. Hy Hòa Sơn Nhạc chính thần đã. Không được, hai người kinh dị gian, đã thấy tầng tầng sóng quang chiếu rọi trước mắt, vị kia huyền thiên truyền nhân càng là dĩ nhiên phát hiện bọn họ. Trường đao trong tay xa xa giơ lên, giống như muốn đánh xuống, có lạnh lẽo âm trầm mũi nhọn tỏa ra. Sắc bén ép người, Tây Cực Kháng Kim Long. Vương Đằng trong ánh mắt thình lình chiếu thấy hai bóng người, mang theo Bắc Đầu Tinh Quân cùng Võ Khúc Tinh Quân mặt nạ lúc này. Thiên đế pháp tướng một trường vỗ ra, hắn vung lên cao trường đao ầm ầm hạ xuống trong thiên địa canh kim chi khí cùng chuyển động. Phiên vân phúc vũ, tự kia Tây Cực chi địa gào thét mà đến, cắt rời bầu trời, loạn xị bát nháo, ngang, trường đao rơi, rồng gầm lên một cái uốn lượn màu trắng thiên long tự thân đao bên trong ngang qua mà ra. Thiên địa canh kim chi khí chỗ ngưng tụ khổng lồ thân rồng cứng cắp mạnh mẽ, như dãy núi bình thường lâu dài, thuần trắng vảy rồng lạnh lẽo, mỗi một mảnh đều so với phong ốc còn muốn lớn hơn. Phảng phất tiên kim đúc, lạnh lẽo con mắt tựa hồ hai vòng kim dương đang chuyển động, đặc biệt là ở kia trên đầu rồng. Một cái sừng so với đỉnh núi còn muốn chót vót, quấn quanh từng cái rồng rắn vậy trắng lóa chớp giật. Nhắm thẳng vào thương thiên, bốn con vuốt rồng mọc ra bốn chỉ. Chảo nhận như đao núi kiếm phong, hàn quang như tuyết, một đao này, đầy dẫy quyết chí tiến lên ác liệt cùng bá đạo, đủ để đánh nát sóng to gió lớn, thậm chí phá núi đoạn nhạc, đao phân sông lớn, chiếu mở càn khôn, tiếp nhận ngũ phương chi Tây Cực, kháng kim long ầm ầm, giết, Vương Đằng đột nhiên thét dài, cùng rồng gầm hô ứng, toàn bộ con mắt đều nhiễm phải bạch kim hai sắc, ầm ầm bắn ra ngang. Tức khắc, canh kim chi khí hội tụ bạch long ngẩng đầu, so với sông lớn còn dài dâu rồng rung động, rồng gầm như đao tựa như biển trực tiếp xé rách mênh mông trời cao từng cái xé rách khe. Nứt bắn ra, mảnh này đá ngầm hòn đảo trồng chất thành quần lạc lay động không ngừng. Phảng phất địa chấn bình thường kịch liệt, kéo dài thời gian thật dài, canh kim chi khí cuồn cuộn, đất nứt núi lở. Đầu đầu cũng có một mảnh hủy diệt cảnh tượng, ầm ầm ầm, 40 dặm trường thiên như bức tranh, rung động không ngừng, như là bị người nắm nhíu lại lót phẳng, tuần hoàn đi lại, xuất hiện lít nha lít nhít vệt đen đồng thời đá ngầm bạo động. 10 tòa đá ngầm hòn đảo ầm ầm nổ tung. Nổ tung giải thể, cuốn ngược vào Cao Thiên Trăm tức sau. Khói lửa tản đi, bóng dáng của Vương Đằng tự hòn đảo hài cốt bên trong đi ra. Nhìn phía hai bóng người biến mất chi địa nhíu mày nói, luân hồi phù. Ngược lại số may, đồng thời, cẩm bên bờ sông, một vị khoác tinh thần bào, mang tử vi tinh chủ mặt nạ bóng dáng khẽ than thở một tiếng. Hắn tự hồ mới từ kịch liệt trong đại chiến thoát thân. Quanh thân vờn quanh khí tức vẫn có vẻ hơi hung hăng nhìn Liên Miên Giang Sương. Hắn chậm rãi bay lên trời, như sao băng hoành rơi bình thường va vào trong đó cẩm giang trên. Vương Đằng thu đao trở vào bao, ở lục giai thích khách trên người tìm kiếm một phen, chỉ tìm tới một thanh u lam kiếm rộng, là lúc trước Hoàng Mi lão nhân chỗ lưu, bị bất nhân lâu nội bộ thu về bỗng nhiên. Hắn mắt tối sầm lại, chợt có tia sáng sáng lên, giữa không trung sương mù mịt mờ bên tai liền vang lên âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ. Tử vong nhiệm vụ thông qua, luân hồi càng gần hơn một bước, đem tiếp xúc được càng nhiều bí ẩn, thu hoạch cũng đem càng nhiều. Không nghi ngờ chút nào, độ khó cũng sẽ tăng lên. Từ lần này lên, luân hồi nhiệm vụ nội dung hỏi dò giảm xuống là 400 thiện công. Đã không còn thời gian hạn chế, có thể ở nhiệm vụ lần trước sau khi kết thúc hỏi dò, cũng có thể ở lần này nhiệm vụ bắt đầu trước thu được. Luân hồi nhiệm vụ lúc đã không còn cái khác đội ngũ tham dự hạn chế, cho dù không phải đối kháng nhiệm vụ, đối phương cũng không dùng luân hồi phù, cũng khả năng tao ngộ là cùng một thế giới không giống nhiệm vụ. Nhắc nhở, tiểu đội có người nửa bước ngoại cảnh sau, lợi khí khai khiếu kỳ bí tịch cùng đan dược chờ đổi lấy giá trị giảm xuống. Phòng ngừa có người thủ xảo. Đồng thời, có chênh lệch cảnh giới quá lớn, đem tách ra chấp hành nhiệm vụ. Có chỗ gặp nhau nhưng mục tiêu không giống, cho đến thành viên khác đuổi kịp. Hiện nay đơn độc chấp hành nhiệm vụ giả. Thanh Dư, lãnh đạm vô tình âm thanh đem từng cái biến hóa báo cho Vương Đằng chậm rãi mở mắt. Chiếu thấy Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư đám người bóng dáng đồng thời. Trương Viễn Sơn mở miệng. Tuần tra nhiệm vụ lần này tin tức cực thiên điện chi chủ chính là tà đạo thứ nhất tà ma. Ma công hiển hách, uy chấn thiên hạ, là cầu tiến thêm một bước. Hắn mật mưu nhiều năm, mở ra một cái liên tiếp ma giới mảnh vỡ đường nối. Kết quả thức tỉnh bên trong ngủ say nguyên ma, bị hắn một tia ý thức phụ thể, triệt để mất đi nhân tính. Hóa thân chân chính tà ma, tự gọi cực thiên chân ma. Hắn dưới trướng bảy đại sứ giả cũng bị ma khí rót vào người, trở thành nửa người nửa ma tồn tại. Tám ma loạn thế, sinh linh đồ thán, chủ tuyến nhiệm vụ, trong vòng một tháng đóng kín ma giới đường nối, ngăn cản nguyên ma triệt để thức tỉnh cũng giáng lâm. Thành công tắc khen thưởng 1000 thiện công, thất bại khấu trừ tương ứng thiện công. Nhiệm vụ nhắc nhở 1. Chỉ có trừ đi chỉ ít 6 ma, bắt được bên trong cơ thể của bọn họ ma khí kết tinh, mới có thể triệt để nổ nát đường nối, đóng kín ma giới mảnh vỡ. Nhiệm vụ nhắc nhở 2. 8 ma thực lực không đều, giống như cực thiên chân ma, ma uy che trời, ma công chấn thế, cũng có giống như thiết ma giả, chỉ có thể chấn áp phàm tục, mà ở trong mắt Vương Đằng, chủ tuyến nhiệm vụ nhưng là tuyệt nhiên không giống. Đã biến thành chủ tuyến nhiệm vụ, ma giới đường nối mở ra sau, lấy được cửu chân thiền sư chỗ lưu vật trời ban, tiêu diệt nguyên ma, thành công tắc khen thưởng 1000 thiện công, thất bại khấu trừ tương ứng thiện công. Quả nhiên, có chỗ bất đồng, chỉ cần không xung đột liền được. Vương Đằng khẽ gật đầu, ngược lại cũng không ngoài ý muốn lục đạo luân hồi chi chủ đương nhiên sẽ không để hắn. Chiến lực như vậy đi phá hoại Mạnh Kỳ đám người nhiệm vụ cân bằng. Chia nhỏ ra cũng là phương thức xử lý tốt nhất. Ma giới mảnh vỡ, Mạnh Kỳ đám người nhưng là hai mặt nhìn nhau lên. Này cùng ma chủ ở trong hư không mở ra ma giới có quan hệ gì? Phải chăng lúc trước hắn ngã xuống sau, ma giới phá nát lưu lại? Cái gì là nguyên ma? Nguyên ma là ai? Vị nào thượng cổ đại năng? Ma giới tự thượng cổ phá nát sau, không có tung tích gì nữa. Tương quan ghi chép điển tịch rất ít, vì vậy mọi người một chốc cũng không nhớ ra được. Vương Đằng nói nhìn lướt qua nhiệm vụ của chính mình nhắc nhở nói, ma giới bản thân có sinh mệnh, có thể tự mình sinh sôi đặc hữu tà ma, mà loại này tà ma khởi nguồn chính là nguyên ma. Đợi được tà ma số lượng biến nhiều, hắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đánh tan ý thức, ngang ngửa tử vong, mà tà ma thân chết sau, tắc sẽ trở về với hắn, đến nhất định mức độ. Hắn đem lần thứ hai thức tỉnh, kế thừa dĩ vãng ký ức, trở thành mới nguyên ma. Mọi người bừng tỉnh, đang muốn mở miệng hỏi dò Miếu Sơn Thần một chuyện, rồi lại có một cột sáng buông xuống, sương mù lượn lờ, giống như có bóng người giấu giếm, người mới, những khác luân hồi giả. Tề Chính Ngôn cùng Mạnh Kỳ liếc mắt nhìn nhau, có chút bất ngờ sương mù bốc hơi, cột sáng dần dần tiêu tan, lộ ra một tên trên người mặc huyền sắc áo bào rộng người thanh niên trẻ. Hắn 23-24 tuổi, mày kiếm mắt sao, gò má có chút lõm, mũi cao môi mỏng, khí chất ôn hòa, mang theo rõ ràng quý khí, áo bào không thừa bao nhiêu phối sức, huyền sắc lót mấy chỗ đỏ sẫm, nhưng chỉ là bản thân chất liệu liền có vẻ bất phàm. Hai tay phụ sau, bên hông bội một khẩu trường kiếm, vỏ kiếm có màu vàng sậm, cuộn lại ngũ trảo chi long. Người tới cũng không kinh ngạc, nhìn thấy mọi người sau gật đầu hỏi thăm, một bộ rất nhuần nhuyễn dáng dấp nói, ngày sau chúng ta nên chính là đồng bạn rồi. Hắn ngữ khí bình thường, không có rét người chi khí, nhưng nhìn như bình dị gần gũi, ôn hòa nhã nhặn, thực tế giấu giếm cao cao tại thượng tâm thái, chỉ có điều không biểu hiện ra thôi. Vương Đằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có để ý, mà là tự mình lật xem bí bảo tuyển hạng. Lúc trước tiêu tốn thiện công vào Tây Du thế giới tu hành, hắn một thân này đến lại hồi phục hai tay áo nhẹ nhàng nhiệm vụ lần này. Ngược lại cần được đào móc một phen chi nhánh nhiệm vụ, kiếm lấy chút thiện công kia. Huyền bào nam tử tiến lên, ở năm thước khoảng cách lúc liền ngừng lại, lưu ra một đạo phân biệt rõ ràng khe rãnh nói, đội ngũ của ta vượt qua tử vong nhiệm vụ sau, lúc đầu vẫn tính thuận lợi, nhưng lần thứ hai luân hồi nhiệm vụ lúc, khai quật chi nhánh quá mức, gợi ra bất ngờ biến cố, chọc tới mặt khác một nhánh thực lực mạnh mẽ tiểu đội. Bên trong có thần thoại thành viên chính thức Cửu Thiên Lôi Thần. Kết quả chỉ ta một người còn sống. Mạnh Kỳ đám người nghe vậy ồ một tiếng. Thần thoại A, hình như tại Giang Đông liền bị Thanh Dư đạo trưởng làm thịt hai cái thành viên, tới một cái tên là Văn Khúc Tinh Quân, một cái tên là Đại Tự Tại Thiên Tử. Chính là Mạnh Kỳ chính mình cũng đánh giết Hỏa Đức Tinh Quân. Đương nhiên sẽ không lên phản ứng gì. Huyền bào nam tử thấy mọi người không có thần sắc biến hóa, tựa hồ chỉ là nghe qua quýt bình bình tin tức bình thường, thậm chí chỉ là qua loa ồ một tiếng, hơi đè xuống nghi ngờ trong lòng. Dừng một chút tiếp tục nói, đến mức xưng hô mà. Ta chính là thần đô Triệu Hằng. Nói rơi, hắn ưỡn lên động thân, tựa hồ chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp mọi người kinh ngạc thốt lên, nhưng mà tựa hồ vẫn là bình tĩnh như vậy. Chỉ là thanh niên áo bào tím kia hơi quay đầu, nhìn sang, ngũ hoàng tử sao? Các ngươi hoàng thất đến bái phòng ta lúc, nghe Tấn Vương cùng Thái tử đề cập tới ngươi. Cùng lúc đó, Vương Đằng nhìn Triệu Hằng một mắt, nhận ra thân phận của hắn, chẳng lẽ chính là cái kia tự tiểu thân thể suy nhược, thiên tư phổ thông, bị cho rằng tiền đồ ảm đạm ngũ hoàng tử. Chính là hắn, hắn 18 tuổi hậu thân thể như kỳ tích chuyển biến tốt. Võ đạo tiến triển cũng thần tốc, như hiện nay thái tử ra biến cố, chính là mạnh mẽ tranh cướp giả một trong. Lời vừa nói ra, tiểu hòa thượng đám người hiểu rõ, chắp vá lung tung liền hợp ra thân phận của Triệu Hằng, hoàng thất bái phỏng. Tấn Vương thái tử nhắc qua ta. Triệu Hằng hơi thay đổi sắc mặt, hắn hàm dưỡng cho dù tốt, đối mặt như vậy một vị đại nhân vật, cũng có khiếp sợ. Hắn hơi trầm ngâm, ánh mắt dừng lại ở thanh niên áo bào tím bên hông trường đao trên. Nhất thời hiểu rõ, đáy mắt toát ra một vệt kinh sắc, dĩ nhiên là vị kia thiên đế truyền nhân. Nguyên lai hắn cũng là luân hồi giả. Đồng thời, Triệu Hằng lại cẩn thận đánh giá mấy người còn lại một mắt, phân biệt ra được thân phận, không khỏi càng thêm bất ngờ. Như vậy một tiểu đội, dĩ nhiên hội tụ nhiều như thế cường giả, đều là nghe tên nhân bảng tồn tại, hóa ra là Huyền Thiên thiếu chủ, Tuyệt Kiếm tiên tử, Cuồng Đao, Hàng Thế thần ma ngay mặt. Hắn cảm khái một câu, tiếp mỉm cười nhìn về phía Nguyễn Ngọc Thư. Ngọc Thư muội muội, năm đó ta còn ôm lấy ngươi, không nghĩ tới một cái chớp mắt liền lớn như vậy rồi. Nguyễn Ngọc Thư ra đời với Thần Đô, lúc đó cha nàng đang ở kinh làm quan, bây giờ là Bồng Châu thứ sử, gặp qua Ngũ hoàng tử. Nguyễn Ngọc Thư tư thái yêu nhã thi lễ một cái, cũng không cố nhân thân cận tâm ý. Nàng 2 tuổi lúc liền về quê về nhà, Triệu Hằng cũng không trách móc, cười ha ha, mấy vị thực lực và võ công con đường, ta đại khái cũng biết, mỗ đã cửu khiếu cùng mở, thiên nhân giao cảm, tu luyện bộ phận, kinh thế thư, cũng hối đoái một ít tuyệt học, sở trường trưởng, sở trường quyền, sở trường kiếm. Ở biết được mọi người thân phận sau, hắn cũng không còn tự tin Ngũ hoàng tử thân phận, mà là biểu lộ ra thân cận tâm ý, đem chính mình biết được tin tức chia sẻ mà ra. Cực thiên chân ma có ít nhất tương đương với ngoại cảnh 2 tầng thực lực. 7 đại ma chỉ ít có 2 tên là nửa bước ngoại cảnh. Triệu lão Ngũ quả nhiên so với hắn 2 cái ca ca biết làm người. Chỉ ít sẽ không ở trước mặt ta tự xưng vương. Vương Đằng vừa giảng giải Miếu Sơn Thần đêm hôm ấy, tình hình trận chiến, vừa đánh giá Triệu Hằng. Ngược lại so với Thái tử cùng Tấn Vương hợp mắt không ít. Lại quá rồi đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà. Quang ảnh biến hóa, tiên khí lượn lờ quảng trường biến mất với trước mắt mọi người. Ngắn ngủi mê muội sau, Vương Đằng mở con mắt ra, đã là đứng ở một mảnh rừng trúc gian. Bốn phía sơn thủy như họa, kỳ ảo u tĩnh, chỉ là phía trước trên đường còn lưu lại một chút dấu vết. Tựa hồ mới vừa có người nghỉ chân quá. Thời gian không lâu, chủ tuyến nhiệm vụ tiêu diệt nguyên ma. Xem ra còn phải hướng về cực trời phong đi tới một lần. Vương Đằng ý niệm trong lòng chập trùng. Thôi diễn đến tiếp sau sắp xếp nhiệm vụ là trừ đi nguyên ma. Khẳng định đến thâm nhập ma giới mảnh vỡ. Nói cách khác, hắn đến mượn cực thiên điện bên trong ma giới đường nối. Sẽ không để cho người khác hủy diệt nó. Bằng không nhiệm vụ liền thất bại cũng không cần hết sức thủ đường nối. Chỉ dùng thừa dịp cực thiên chân ma ra ngoài, đem còn lại ma đầu giết chết, đem ma tinh nắm giữ ở trong tay tự mình. Đã như thế, người khác nghĩ nổ cũng nổ không xong. Đồng thời, hắn khẽ ồ lên một tiếng. Chính mình cất vào lư hương bên trong tiên tích thân phận phối sức. Dĩ nhiên sinh ra phản ứng, điều này nói rõ có tiên tích thành viên ở quanh thân. Đồng dạng nơi ở trong thế giới nhiệm vụ này, chỉ tay khẽ vung. Vương Đằng trong lòng bàn tay đã là thêm ra một bộ đế quân mặt nạ. Lạnh lùng uy nghiêm, như chiếm giữ cửu thiên chí cao thiên chủ. Một mắt có thể là thiên hạ pháp, hóa ra là Ngọc Hoàng Thiên Tôn ngay mặt. Giờ khắc này, một đạo thoáng thả lỏng giọng nữ tự rừng trúc gian truyền ra, đó là một tên trên người mặc màu xanh. Quần áo nữ tử, trên mặt nàng mang theo một tấm mặt nạ. Khí chất nhìn như thanh tú, như nước chảy hòa diễm, lại giấu diếm trầm ổn, phảng phất núi cao đại thụ. Mặt nạ lấy màu xanh làm nền, vẽ một tấm thanh tú linh động nữ tính khuôn mặt, mi tâm có một chút bích cát. Tấm mặt nạ này có thể ở rất nhiều hí kịch bên trong nhìn thấy, chính là đạo môn có tiếng nữ tiên, Bích Hà Nguyên Quân. Nghe đồn lúc đầu là sơn thần, sau nhập đạo môn tu luyện trưởng sinh ngự chết chi pháp. Bích Hà Nguyên Quân. Vương Đằng cười khẽ mang tới Ngọc Hoàng Thiên Tôn mặt nạ. Hóa ra là Cù Cửu Nương. Cái này tham tài dĩ nhiên cũng tiến vào phương thế giới này, chính là không biết tiên tích thành viên khác đến rồi bao nhiêu. Không hề nghĩ rằng ngươi cũng tiến vào nhiệm vụ này thế giới. Là Thiên Tôn biết được thần thoại loạn vào, mới khiến ngươi đến đây sao? Bích Hà Nguyên Quân chậm rãi đi tới, ánh mắt ở trên người Vương Đằng trên dưới đánh giá, tựa hồ rất là bất ngờ trong thời gian ngắn như vậy hắn liền vượt qua tầng thiên thê thứ nhất. Nhưng nhớ tới hắn Huyền Thiên Tông thiếu chủ cùng luân hồi giả thân phận, lấy luân hồi phù qua lại thế giới tu hành mà nói, đảo cũng không phải không thể. Ta chưa từng nhìn thấy Thiên Tôn, chỉ là trùng hợp thế giới nhiệm vụ cũng là nơi này. Nghe ngươi nói, Thần thoại thành công viên cũng tiến vào phương thế giới này. Vương Đằng mắt lóe lên, nhất thời liền liên tưởng đến theo đuôi chính mình Bắc Đầu Tinh Quân cùng Võ Khúc Tinh Quân hai. Người này chính là vận dụng luân hồi phù qua lại mà đi, nói đúng ra là nhiệm vụ của chúng ta quan hệ rất lớn. Bọn họ thăm dò một cái nào đó tin tức, mạnh mẽ tập kết mấy cái thành viên, dùng luân hồi phù xông vào, cùng chúng ta tranh cướp trấn vận tam bảo, lấy này thâm nhập ma giới, áp chế nguyên ma. Bích Hà Nguyên Quân thoáng giải thích một câu. Tin tức gì? Vương Đằng ngược lại có chút ngạc nhiên lên. Tin tức gì có thể khiến cho thần thoại cùng tiên tích cũng như này đổ xô tới? Không tiếc vận dụng luân hồi phù đến mạnh mẽ xông vào thế giới. Bích Hà Nguyên Quân suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Cửu Chân Thiền Sư đã từng được kỳ ngộ, ngộ ra tuyệt thế thiền công, dựa vào cái này chứng được pháp thân. Sau đó, hắn mang theo kỳ ngộ đoạt được vật phẩm, thâm nhập ma giới, trấn áp nguyên ma, tọa hóa với bên trong. Mà vật phẩm kia chính là hoàn chỉnh Như Lai thần trưởng thức thứ nhất. Mà thần thoại đến rồi hy, Bắc Đầu Tinh Quân, Võ Khúc Tinh Quân, Sơn Nhạc Chính Thần cùng Tây Vương Mẫu. Ngoại trừ Tây Vương Mẫu là mới lên cấp giả, còn lại bốn người đều là hàng thật đúng giá tư thâm giả. Đặc biệt là hy, càng gần gũi tông sư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.